Chào tất cả các bạn. Hôm nay xin mời các bạn cùng Top Tiên Hiệp Channel đến với chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Để nghe trọn bộ tất cả các chương, các bạn có thể vào kênh rồi vào phần danh sách phát hay playlist. Các bạn nhớ subscribe kênh để đón nghe những bộ truyện hot nhất nhé. Chương 82. Trượt rồi. Sông Xuân Mộc cách Xuân Huệ Phủ khoảng hơn 100 dặm về phía nam, có một đoạn sông dài uốn lượn, hai bên bờ tựa sát gò núi. Nơi đây, mặc dù không phải chỗ rộng nhất của cả con sông, nhưng cũng rộng hơn 100 trượng và tuyệt đối là chỗ sâu nhất của sông Xuân Mộc, thế nước cũng tương đối êm dịu. Dưới đáy sông tồn tại vô số dãy núi phủ rong rêu, tầng tầng như mê cung nhằm che giấu đi điều thần dị. Ngoài ra, nơi đây còn có một cái bong bóng khí bề ngoài u ám bám vào đáy sông, bên trong cũng đồng dạng tràn ngập cát đá rong rêu, rất có khả năng bên trong bong bóng khí này ẩn chứa càn khôn. Có một tòa phủ đệ quy mô còn lớn hơn Xuân Huệ Phủ bên ngoài Giang Thần Miếu tồn tại ở chỗ này. Cả tòa phủ đệ mặc dù giống như trứng ngỗng đặt lên dãy núi thô kệch, nhưng lại có cảm giác hài hòa và khí thế to lớn. Tòa phủ đệ này cũng tương tự phàm trần kiến trúc, có đình đài lầu các, đại điện và các gian phòng lớn. Tại bãi đất to lớn ở trung tâm hậu viện, có một con bạch dao không vậy thoải mái nằm trên đó. Nếu chỉ nhìn bề ngoài trừ không vậy ra, thì con dao long này cực kỳ giống chân long. Nước bên trong tòa phủ đệ này cực kỳ trong, nếu không phải dâu rồng màu trắng ngẫu nhiên hất lên tạo thành một đợt bọt khí nhỏ xíu, thì dù mắt thường của phàm nhân có thể nhìn thấy tòa phủ đệ này cũng sẽ cho rằng nơi này không hề có nước. Nơi lối vào bong bóng khí có bảng hiệu nằm ngang mang theo chút huỳnh quang treo ở chỗ cao, bên trên ghi ba chữ lớn Xuân Mộc Phủ vô cùng tinh tế. Lão Quy đang chở rượu bơi tới nơi đó, mười mấy vò rượu ngon trên lưng đều được thủy pháp trói buông để chúng không trôi đi hoặc bị thấm nước. Lão Quy vừa đặt chân xuống đáy sông, liền có tiếng nói nghiêm nghị truyền đến. Dừng bước, đây là Giang Thần phủ đệ, không được tự tiện xông vào. Hai cái bóng u ám một trái một phải dần dần hiện thân, thì ra hai tên quái vật hình người có răng nanh, cả thân thể và bộ mặt đều màu xanh, mái tóc dài trên đỉnh đầu trôi nổi trong dòng nước. Hai vị dạ xoa đại nhân, ta là Lão Quy. Lão Quy liền tranh thủ giữ rượu ngon trên lưng xuống, theo dòng nước lưng chúng lơ lửng về phía trước. Đây là các loại rượu ngon nhất từ Đại Trinh, ngoại trừ Thiên Nhật Xuân, còn có Túy Kim Tiêu và Đỗ Khang. Lão Quy có được liền tới dâng tặng cho Giang Thần Lão Gia, mong rằng Gia Xoa Đại Nhân dàn xếp báo lại một tiếng, để Lão Quy có thể gặp mặt Giang Thần Lão Gia. Lão Quy ngửa người đứng dậy, dùng hai chân trước ôm lồng ngực học theo động tác con người thở dài. Lão Quy, ngươi còn chưa từ bỏ ý định, Giang Thần Lão Gia đang chợp mắt, chúng ta cũng không dám tùy tiện quấy rầy. Dạ Xoa Đại Nhân, ngài quý nhân hay quên, Giang Thần Lão Gia mùa hạ hàng năm đều bơi ra sông lớn, đã sắp đến ngày hạ chí, tất nhiên sẽ tỉnh lại. Cầu Dạ Xoa Đại Nhân dàn xếp, Giang Thần Lão Gia được uống rượu ngon hẳn là sẽ vui vẻ. Lão Quy không ngừng chắp tay, dùng hết khả năng miệng lưỡi của mình, rốt cuộc thuyết phục được hai vị Dạ Xoa. Vậy thì ngươi chờ tại đây, ta đi bẩm báo. Nói xong câu này, một tên dạ xoa trong đó liền chậm rãi tiến vào Giang Thần phủ. Một lát sau, ở nơi bạch dao đang nằm, dạ xoa vừa mới đến, bạch dao liền nị non mở miệng. Con rùa kia lại tới sao? Dạ xoa vội vàng cúi đầu chắp tay. Hồi lão gia, chính là lão quy kia, năm nay lại dâng lên rất nhiều rượu ngon, nói là đến từ Đại Trinh. Còn người dài hơn 20 trượng của bạch dao mở ra một khe hở, bên trong lộ ra u quang màu hổ phách. Uống rượu của hắn nhiều năm như vậy, năm nay liền gặp hắn một lần đi, người dẫn hắn tiến vào. Rõ. Dạ xoa sau khi cáo lui liền nhanh chóng chạy về hướng cửa phủ. Giang Thần Lão Gia để ngươi vào, đi theo ta. Lão Quy nghe vậy vui mừng quá đỗi, không ngừng nói lời cảm tạ, rồi mang theo rượu ngon đi cùng Dạ Xoa tiến vào Giang Thần phủ đệ. Tòa phủ đệ này bên trong tuy có đình đài lầu các, nhưng lại hết sức quạnh quẽ. Thơ chư chỉ có Lão Quy cùng Dạ Xoa tiến về trước mà không nhìn thấy những hạn tôm cá khác. Lão gia lâu khí quá thịnh, thủy tục bình thường ở lâu tại đây sẽ cảm thấy không được tự nhiên, dẫn đến bọn hắn phải lựa chọn sinh sống ở biệt phủ riêng, cho nên nơi này nhìn tương đối quạnh quẽ. Dạ Xoa giống như là biết Lão Quy đang suy nghĩ gì, bèn giải thích một câu như vậy. Càng đến gần bãi đất ở hậu viện, Lão Quy cũng cảm giác được áp lực càng ngày càng lớn. Sau khi vượt qua một cánh cổng lớn, trước mắt là một cái bình phong, nhìn sang hai bên đã có thể được thần rồng đáng sợ kia. Lão gia đã đưa hắc bối Lão Quy đến, thuộc hạ cáo lui. Càng đến gần bãi đất ở hậu viện, Lão Quy cũng cảm giác được áp lực càng ngày càng lớn. Sau khi vượt qua một cánh cổng lớn, trước mắt là một cái bình phong, nhìn sang hai bên đã có thể được thân rồng đáng sợ kia. Lão gia đã đưa hắc bối Lão Quy đến, thuộc hạ cáo lui. Nhìn thấy Dạ Xoa hành lễ xong lui ra, Lão Quy giật mình rồi vội vàng hướng về phía bình phong hành lễ. Hắc bối Lão Quy ô nhai của sông Xuân Mộc, bái kiến giang thần lão gia. Tới đây nói chuyện. Bạch gia nói chuyện một cách chậm chạp, Lão Quy vội vàng mang theo rượu ngon bò vòng qua bình phong, đầu óc trí trệ khi nhìn thấy cả thân hình của Bạch Giao. Cái tên ô nhai này là do ngươi tự đặt sao? Hai con ngươi Bạch Giao hơi mở, u quang phát ra khiến Lão Quy không dám động đậy. Hôi giang thần lão gia, đúng là Lão Quy tự đặt tên. Đầu của Bạch Giao hơi ngẩng lên một chút, miệng rồng hà ra để lộ từng luồng gió lạnh, khiến Lão Quy có cảm giác ngạt thở như sắp bị nuốt đến nơi. Về tính cách của Giao Long thì cũng có khả năng thật sự sẽ làm như vậy. Lão Quy, người tùy tu vi đã lâu nhưng không tinh tiến, nhưng cũng tinh thông bói quán, chẳng lẽ không biết truy cứu nguồn căn? Giao Long mất vậy như ta, nếu so sánh với ngươi cũng chỉ mạnh hơn 3 phần mà thôi. Lão Quy nằm dạp trên mặt đất, chân trước ép đầu rùa xuống sát mặt đất, tựa như lễ bái. Giang thần lão gia, ngài hẳn là biết được nỗi khổ của yêu tộc ta, phải trơ mắt nhìn mình hao phí tuổi thọ. Ngoài trừ cầu ngài chỉ điểm một con đường, Lão Quy ta đã không còn cách nào khác. Bạch lão gia nhìn Lão Quy không ngừng dập đầu, thần sắc vẫn không biến hóa. Người những năm này cũng coi như trợ giúp vài tên phàm nhân một bước lên mây, vì điều này mà không tiếc liên tiếp bói việc của trời, nhưng có người nào hồi báo cho ngươi không? Vấn đề này của Bạch Giao khiến Lão Quy trầm mặc. Ta có thể giúp ngươi là một tượng rùa tại thần miếu, mượn hương hỏa của dân chúng để ngươi biến hóa, nhưng chắc hẳn ngươi đã biết được đại giới cho việc biến hóa này. Bạch Giao khi nói chuyện ngẩng đầu lên, rô rồng phất phơ nhìn về phía Lão Quy. Một vò theo nhật xuân lơ lửng, dây dán tự động xé mở, từng dòng rượu óng ánh bay ra bị hút vào miệng rồng. Rượu cũng không tệ lắm. Đúng lúc này, một đạo huyền hoàng chi khí tựa như sương mù du động trong nước từ trên không trung của phủ đệ đột nhiên xuất hiện. Bạch Giao cảm giác được gì đó nên vừa vặn quay đầu nhìn lại. Khí tức này tiến vào đỉnh đầu của Giao Long, một cảm giác choáng váng truyền đến. Ngô! Từng cơn sóng trong đỉnh viện bỗng nhiên bành trướng, cát mịn giống như gặp trùng kích từ một vụ nổ mạnh, từ trung tâm của dòng nước trong suốt dâng tràn ra từ phía. Bốn chân Lão Quy gắt gao bám chặt mặt đất, nhưng vẫn bị dòng nước trùng kích đẩy về phía sau. Bạch Giao trước mắt tựa như uống say, ở phía trước lắc qua lắc lại. Rượu này mạnh như thế! Cái suy nghĩ hoang đường này vừa xuất hiện, liền bị Lão Quy bác bỏ. Đợt phong ba của tùy đệ này kéo dài khoảng 3-4 năm cái hô hấp mới kết thúc. Bạch Giao vẫn lung lay đứng không vững chắc, lắc đầu, thật giống như phàm nhân khó chịu khi uống phải một ngụm lớn rượu thuốc đại bổ vậy. Lão Quy đã tuột đến góc đỉnh viện, nơm nớp lo sợ không dám động đậy. Lão Quy ở phía trước không ngừng tràn ra, khiến y cảm thấy cực kỳ áp bách. Lão gia, ngài bị sao thế? Dạ Xoa từ bên ngoài chạy vào, thanh âm hết sức kinh ngạc. Ta cũng không biết, ta chỉ cảm thấy chóng đầu hoa mắt nghiêm trọng. Bạch Giao lắc lắc đầu, càng thanh tĩnh, ta lại càng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Nhìn Lão Quy và Dạ Xoa rồi nói, các người chờ ở đây, ta đi một chút sẽ về. Nói xong, Bạch Giao long đẳng vũ động, gặt phăng từng cơn sóng, chỉ trong chốc lát đã rời khỏi Xuân Mộc Phủ, hóa thành một đạo bóng trắng mờ ảo bay về hướng Bắc. Khoảng một khắc sau, ở một đoạn sông gần Mộc Xuân Thủ có một cơn sóng oanh nổ tung, mắt thường không thể nhìn thấy được, long ảnh mơ hồ hóa thành lưu quang bay đi. Bên trên chiếc thuyền lâu gần đó, không ít người kinh ngạc vạn phần nhìn con sóng lớn nổ tung ở phía xa mà không hiểu nguyên do vì sao. Lại một khắc trôi qua, một lão già trên 50 tuổi mặc quần áo phú quý bước vào chủ điện Giang Thần Miếu, ánh mắt quét tới quét lui, toàn bộ ánh khách chung quanh, nhưng vẫn chưa thấy phát hiện điều gì. Cuối cùng, gã đi đến lư hương trước tượng thần để điều tra, ánh mắt ngay lập tức tập trung gắt gao vào một nén hương. Nén hương này đã bị những nén hương khác đẩy ra nơi heo lánh, ngã vào bên trong lư hương. Có thể nhìn ra, hương chỉ cháy một chút đã bị dập tắt. Vị thí chủ này, xin đừng cản trở các thí chủ khác dân hương. Thí chủ người coi gì, coi chừng giang thần lão gia giáng tội. Người coi miếu vốn đang dùng lời tốt đẹp khuyên bảo, thế mà đã thấy lão già phú quý kia dám đem bàn tay hướng về phía lư hương. Lão giả mắt điếc tai ngơ, ngón tay gã vừa mới chạm vào nén hương kia, nó liền biến thành một phấn cháy đen tiêu tán vô tung, ngay cả tro tàn đều không để lại bao nhiêu. Vị thí chủ này đừng vô lễ, mau mau lấy tay ra, nếu không... Người coi miếu này đã đi đến, một câu còn chưa nói xong liền bị lão giả trước mắt bắt lấy cánh tay. Người coi miếu, ta hỏi ngươi, mới vừa rồi có một người đặc thù ở đây dâng hương đúng không? hắn dáng dấp ra sao, đến đây lúc nào, đi về nơi đâu rồi. Dưới sự kích động, trong mắt lão giả toát ra một cỗ khí khách nhiếp tâm, dọa người coi miếu không nói nên lời, khách hành hương chung quanh cũng lập tức lặng ngắt như tờ. Sau một hồi lâu, lão giả mới lộ ra vẻ chán nản, buông tay người coi miếu ra. Ngươi làm sao có thể biết được chứ? Mà nơi này xa bên ngoài gian thần miếu, Kế Duyên cũng hoảng sợ nhìn về phía đó. Còn giao giả kia thời điểm chạy tới cơ hồ không che giấu hơi thở chút nào, phảng phất như hướng về phía ai đó tuyên cáo một câu: ta cưới. Hô, may mà đi sớm một bước. Kế Duyên vớt vớt ngực, nhìn lại gian thần miếu một chút rồi tranh thủ thời gian tăng tốc bước chân vào thành. Chương 83, cầu không được. Lão thần sông kia sao lại chạy tới đây rồi? Hình như y muốn tìm mình, là do tia hoàng hóa chi khí kia hả? Suy nghĩ này bỗng lóe lên làm cho Kế Duyên cảm thấy hoang đường. Quả thật, có một tia hoàng huyền hoàng chi khí cổ quái xuất hiện khi đốt hương, nhưng chính Kế Duyên lại có cảm giác chóng mặt khó chịu như say rượu. Nội tâm hắn chợt cảm thấy không ổn, nên quả quyết bỏ nén nhang kia đi, rồi hắn mới cảm thấy dễ chịu hơn. Kế Duyên có chút chột dạ nên quyết không lưu lại, mà rời gian thần miếu, dù hắn muốn ná lại một chút xem tranh và thơ ca trên tường. Quả nhiên chỉ một lát sau, một thân ảnh hình rồng xuất hiện từ chân trời bay tới, đáp xuống nơi nào đó bên ngoài xuân huệ phụ thành. Phía sau gian thần miếu tràn ngập long khí, chắc hẳn là giang thần xuất hiện. Về phần muốn tìm ai, Kế Duyên rất muốn nói không liên quan đến mình, nhưng chính hắn cũng không thể tin được nữa là giang thần. Chẳng lẽ do ta đốt một nén nhang nhưng thổi tắt nên anh ảnh hưởng đến hương quả? Nhưng mà một vị giang thần có lẽ không để mắt đến điều này đâu. Đoán chừng nguyên nhân do tiêu huyền hoàng chi khí kia tạo thành, ký ức khó chịu ấy vẫn còn mới toanh về Kế Duyên. Phù, sau này vào miếu gặp tượng thần, chắc chắn không thể tùy tiện đốt hương, chỉ cần chắp tay thi lễ liền được rồi. Kế Duyên tiến vào thành, nhưng đầu óc vẫn nghĩ tới chuyện này khiến cho hắn cảm thấy bất an. Hắn vội vàng đi về phía thành tây, dự tính sẽ chạy thẳng ra khỏi Xuân Huệ phủ. Do có vướng mắc với giang thần, nên Kế Duyên cũng không có ý định ở lại nơi này mà lựa chọn rời đi. Ở giang thần miếu tọa lạc tại Xuân Mộc Giang, sau khi ông lão hăng bỗng chán nản buông người coi miếu ra, mọi người xung quanh cảm thấy kỳ quái cũng không dám hít thở, đứa mắt dõi theo lão từng bước rời khỏi miếu thờ. Bên ngoài miếu, người bán hàng rong ven đường vẫn đang ra sức gào to, khách hành hương chung quanh người vội vàng, người thì cười nói rộn rã, ngắm nhìn xung quanh. Tất cả mọi người dường như đều cách xa lão. Lão chậm rãi dạo bước, trong nội tâm có điều gì khó giải cùng mất mát. Lúc này, tia công đức huyền hoàng chi khí của cao nhân nào đó trao cho lão hoàn toàn khác với những tia huyền hoàng mà khách hành hương bình thường cầu nguyện dâng lễ. Khí tức thông thường xen lẫn dục niệm, rất nhỏ bé, dễ tiêu tán khác hẳn với tia công đức đặc biệt này. Nó cực kỳ hoàn mỹ, thiếu chút nữa bạch dao không thể nếm ra hương vị thực sự. Chờ đến khi hết choáng váng, bạch dao cảm thấy toàn thân ngứa ngáy, thậm chí có thể cảm nhận được sợi cơ đã đứt từ lâu lại có dấu hiệu khôi phục. Lúc này, lão mới kịp phản ứng, vội vã tìm đến giang thần miếu, nhưng sau khi tới nơi chỉ còn quanh cảnh ban nãy. Mấu chốt không phải là tia công đức chi khí vô cùng huyền bí kia, mà có người hiểu rõ ràng tác dụng của công đức, vận dụng huyền hoàng lực lượng lĩnh tội, tạo hóa chi công, điều này chỉ có trong truyền thuyết thượng cổ mà thôi. Nếu như nén nhang kia không tắt, nếu như đốt xong thì sao? Vì sao dừng lại? Vì sao? Chẳng lẽ duyên chưa tới? Chẳng lẽ ta sai chỗ nào rồi ư? Giờ phút này, vị giang thần ở sân Mộc Giang được người người kính ngưỡng lại kinh hồn bạt vía thì thào thốt lên. Bóng hình của lão chậm rãi mất dần, cảm giác tồn tại giữa đám đông xung quanh, cho đến khi biến mất không thấy đâu. Một lúc sau, long ảnh mờ ảo bay lên trời. Bạch Dao đã tu luyện đến bậc này, biết rõ cơ duyên đã mất thì ở đây cũng không làm được gì. Bên trong thủy phủ, Lạc Quy đang chờ đợi tự hồ không hề nóng vội do loài rùa vốn đã có thói quen này. Chỉ có điều, Lạc Quy đang suy đoán điều gì đang xảy ra khiến cho giang thần thay đổi đến vậy. Sau vài canh giờ kể từ lúc giang thần rời khỏi, một ông lão đạp sóng bước đi vào thủy phủ. Lão gia, bái kiến giang thần. Trước mặt bọn họ, Bạch Dao khôi phục vẻ hờ hững, ử đại một tiếng rồi đi thẳng về phía mấy vò rượu bị đẩy phía sang vách tường. Sau đó, lão thuận tay nhấc một vò rượu lên, mở dây dán, đổ thẳng vào trong miệng. Ực ực ực ực. Giang thần uống cạn một vò thiên nhật xuân, nhưng vẫn chưa vơi bớt không sự cam lòng, thậm chí nó càng ngày càng dâng trào mãnh liệt. Đột nhiên, lão quay đầu nhìn về phía Lão Quy, ánh mắt khó hiểu ấy khiến Lão Quy có chút hoảng sợ. Lão Quy, người mau liều mạng dùng đạo hạnh thay ta đoán một quẻ. Bạch Dao nói xong thì rách một vò rượu khác tiến đến gần. Ta nói cho ngươi biết, quẻ này có thể khiến ngươi vô cùng nguy hiểm. Nếu ngươi thổ lộ quẻ tượng mà không chết, sau này ta sẽ ra sức giúp ngươi. Câu nói này như chém đinh chặt sắt, cơ bản không cho lão Quy có cơ hội từ chối, khiến cho lão dù là động vật máu lạnh cũng lạnh buốt toàn thân. Tuân mệnh. Việc này có quan hệ mấu chốt với tu hành bản thân, nên Bạch Giao phải nhập thập phần thận trọng. Ngoài trừ phải giữ tâm thanh tịnh, lão còn lặng lẽ trở về miếu Giang Thần để mang lưu hương cùng với tất cả tàn hương trở về. Dù nén nhang kia đã hóa thành hư vô, nhưng trước đó đã đốt cháy một đoạn, hắn có phần tàn hương còn sót lại. Sau khi trở về phủ đệ, lão Giang Thần phân phó Dạ Xoa làm việc, rồi phun một hơi tàn hương có cả long khí lẫn máu giao long. Lão Quy ở bên cạnh thấy được thì càng hoảng sợ, tim đập chân run. Chuẩn bị hết nửa canh giờ, lão Quy thật sự rất khẩn trương và sợ hãi. Lão lấy mọi thông tin của Giang Thần, ngay cả ngày sinh của Bạch Giao và thời gian cụ thể hai lần hóa rồng thất bại cũng biết rõ. Tất cả điều này làm lão Quy cảm thấy áp lực nặng nề, hiểu rõ việc tính toán này không thể xem thường, thậm chí có chút hối hận khi đã đi cầu Giang Thần. Lúc bói toán, mai rùa đen nhánh ban đầu bỗng chốc lại sáng bừng lên từng trận đồ án kiểu cung bắt quái. Nhưng theo quẻ bói của lão Quy, càng suy tính thì hai mắt đang ngắm nhìn của lão cũng mở to dần. Kết quả quẻ tượng đạt được hoàn toàn không giống như tưởng tượng. Hung hiểm khi bói toán đã không còn, nhưng hung hiểm thực sự vẫn chưa được giải trừ. Giang Thần thấy phản ứng của lão Quy dần biến hóa thì lo lắng hỏi: "Thế nào? Bốc ra cái gì?" Lão Quy vô thức rụt cổ một cái, cẩn thận nhìn về Giang Thần trong hình dạng ông lão, hai mắt hiện vẻ vô tội, bàng hoàng, hơi đáng thương. Giang Thần lão ra, lão Quy ta lấy cơ hội tu hành cả đời ra lập thề, kết quả tính toán không hề giả, cái quẻ này trống rỗng. Trống rỗng. Giang Thần nghe vậy thì nhìn chằm chằm lão Quy khiến lão không dám động đậy. Thần sắc Bạch Giao biến hóa mấy lần, muốn mở miệng nhưng lại nói không ra lời. Thật lâu sau, Bạch Giao mới thở dài một tiếng. "Ai, thôi được rồi, lui ra đi." Lão Quy đang sợ hãi trong lòng như chạy thoát từ hiểm cảnh, cảm thấy may mắn không thôi. Lão tranh thủ thời gian bỏ ra bên ngoài, hầu như không dám nhắc đến thủ lao bói toán. Lão Quy này. Một câu nói truyền từ phía sau khiến lão Quy cứng đờ cả thân. "Ta truyền cho ngươi một bộ phận từ Ngô Luyện Quyết. Dù có nhiều hạn chế với loài rùa, nhưng ngươi có thể chọn cái có ích để tu luyện. Nếu như trong vòng 10 năm không có dấu hiệu tinh tiến, thì suy nghĩ thêm về hóa hình thần đạo." Lão Quy nghe được lời này cảm thấy hết sức vui mừng, quay thân hình nằm dạp người khấu bái Giang Thần. "Đa tạ Giang Thần lão gia, đa tạ Giang Thần lão gia." "Hừ, loài rùa vốn không dễ tu hành, ngươi tự giải quyết cho tốt." Giang Thần nói xong, hất tay áo đi vào phía đại điện, mấy bình rượu ngon ở xa cũng bị dòng nước cuốn theo sát sau lưng. Cái duyên đã chạy đi từ sớm nên không hề biết trạng thái của Bạch Giao, nhưng hắn vẫn nhìn thấy long ảnh ở trong thành bay lên trời. Hắn nghĩ, tới nhanh đi cúng lẹ, chắc không phải tức giận gì chứ. Cái duyên kết hợp với trạng thái vừa rồi của chính mình, lờ mờ suy đoán, nếu mục tiêu của lão Giang Thần đến đây vì hắn thì chắc được lợi chỗ nào rồi. Nhưng dù cái duyên không biết rõ nguyên nhân cụ thể, cũng sẽ không trực tiếp hỏi Bạch Giao. Dù lão Giang Thần đã rời đi, hắn không muốn dừng lại. Cái duyên mỗi bánh khô ven đường rồi đi thẳng đến phía thành Tây, bước chân càng đi càng nhanh. Ước chừng sau một canh giờ, cái duyên đã ở chính quan đạo phía Tây Xuân Huệ Phủ Thành. Dù vẫn có xe ngựa tới lui, nhưng nơi đây đã không còn náo nhiệt như ở Xuân Huệ Phủ rồi. Kế Duyên cũng thở phào nhẹ nhõm, bước chân dần tăng tốc về phía trước, đến khi không còn gặp ai thì thả toàn lực chạy như điên. Bước kế tiếp chính là ra khỏi Cây Châu, đi đến phần mộ Tả Cùng Đồ ở phía đông Nghị Châu. Đoạn đường này cũng không ngắn, cũng không việc gì quan trọng phải dừng lại. Kế Duyên tự giác nắm chắc phương hướng, dù phi nước đại cũng sẽ cách nơi gần đến càng lúc càng gần. Kế Duyên chạy như bay, hai chân chuyển động chỉ thấy tàn ảnh. Vì di chuyển với tốc độ cao nên bên vai tiếng nghe cuồng phong gào thét. Đợi đến lúc tốc độ tăng lên cực hạn, Kế Duyên dồn sức về hai chân, soạt, cần người vọt lên không trung. Ngao Du trời xanh không một bóng, ly biệt Huệ Phủ hướng Dị Châu. Ha ha ha. Dù cho không cưỡi mây đạp gió, nhưng thời điểm này lấy đà chạy trốn khiến Kế Duyên cảm giác bay bổng, tâm tình thoải mái. Không kể kiếp trước hay kiếp này, con người vẫn khao khát thỏa sức tu hành trời cao. Kế Duyên cũng xác định phi hành là một mục tiêu trọng yếu trong quá trình tu luyện. 84. Ngẫu nhiên gặp hung quang. Sự thật đã chứng minh, trong một số việc, Kế Duyên rất tự tin và say mê, dĩ nhiên không phải chỉ trong tu hành mà còn đối với các loài đồ vật huyền bí. Hắn dám khẳng định 100% rằng phương hướng của mình chắc chắn không sai. Sau khi ra khỏi thành, vượt qua một ngọn núi nhỏ, hắn liền chạy một mạch về phía nam. Nhưng lúc này, bỗng nhiên Kế Duyên ý thức được một vấn đề nghiêm trọng, đó là hắn vẫn chưa hiểu được thấu đáo tấm bản đồ mình có. Cách tư duy và thói quen cố hữu từ kiếp trước vẫn còn ảnh hưởng quá sâu về hắn hiện tại.